Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 76, bánh gạo nếp đậu đỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, bánh chiên lòng đỏ trứng. Cho dù Hạ Duy đã từng ăn qua rất nhiều loại điểm tâm vỏ giòn trong hoàng cung, nhưng cũng chưa thử qua bánh chiên lòng đỏ trứng. Liền gật đầu, vậy thì thử một lần. Tiểu cô nương mặt tròn đem một cái bánh lòng đỏ trứng chiên cắt ra. Giới thiệu, tuy rằng giá cả có chút đắt, nhưng nguyên liệu nhà chúng ta làm đều cực kỳ tốt. Một cái bánh lòng đỏ trứng chiên được cắt làm 4 phần. Có thể thấy rõ từng lớp vỏ bên dưới lớp vỏ giòn tan bên ngoài. Tầng ngoài cùng là vỏ giòn. Bởi vì là sau khi chiên lòng đỏ trứng mà có. Màu sắc đặc biệt đẹp đẽ. Màu vàng óng ánh sáng lạn rạng ngời. Tầng thứ hai là lớp đậu đỏ. Mơ hồ mang theo mùi thơm hoa quế. Tiếp đến là gạo nếp làm thành lớp mỏng trắng như tuyết. Mềm mại mà trắng mịn. Tận cùng bên trong là lòng đỏ trứng mặn màu sắc ửng đỏ. Bên trong còn có nước mỡ. Làm cho người chảy nước miếng. Hạ Duy nếm thử một miếng nhỏ. Vỏ ngoài giòn mà không cứng. Mơ hồ còn có mùi thơm của sữa. So với vỏ ngoài xốp giòn. Nhân bánh đậu đỏ với lòng đỏ trứng lại là vị mềm nhuyễn. Đậu đỏ nhuyễn bao bọc lấy nước tương của lòng đỏ trứng muối. Lớp nhân sen kẽ như tiết trắng mị nương, như tách mây trắng, điểm tâm như vậy, cho dù là dùng trên cung yến, cũng vô cùng thích hợp. Cho ta lấy 4 hộp này. Hạ Duy lập tức nói. Tiểu cô nương mặt tròn ôn nhu giải thích. Thực sự xin lỗi, bởi vì bánh chiên lòng đỏ trứng này có công đoạn làm vô cùng phức tạp. Thời gian ăn cũng ngắn. Vì thế hiện nay một vị khách hàng chỉ có thể mua một hộp. Nếu như muốn nhiều, chỉ cần đặt trước là được rồi. Phiền toái như vậy. Hạ Duy nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói. Không biết chủ quán các ngươi ở đâu. Ta có một việc làm ăn lớn. Sợ là muốn đàm phán với hắn ngay. Tin tức truyền đến. Nguyệt Nha Nhi đang ở sau bếp nhìn sư phụ mới tới làm việc. Tiểu cô nương mặt tròn vén rèm đi vào. Hướng nàng làm lễ vạn phúc. Lão bản, có một vị khách nhân muốn mời ngài đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Nàng nhìn một chút những người khác trong phòng bếp. Muốn nói lại thôi. Nguyệt Nha Nhi hiểu ý, đi tới bên người nàng. Đồng loạt đi tới bên trong gác xếp. Tiểu mãn mới nói. Nếu như là khách mời bình thường, ta cũng sẽ không tùy ý quấy rối lão bản. Nhưng vị này, tiểu mãn nhẹ giọng nói. Ta nhìn hắn mặt trắng. Tiếng nói chuyện khí cũng có chút trầm. Mọi cử động rất có quy tắc. Sợ là người hầu ở trong cung. Người nói là nội thị. Nguyệt Nha Nhi buông mi mắt xuống. Hỏi, mời hắn đến nói chuyện thôi. Không lâu lắm, tiểu mãn dẫn hai vị khách nhân đi tới gác xếp. Hai người này một trước một sau đi vào. Người đứng đầu ước chừng khoảng 30 tuổi. Lưng hơi cong, nhìn rất phúc hậu. Khách quý tới cửa, hai vị mời ngồi. Nam tử hơi nhỏ tuổi cau mày nói. Chủ quán nên ra tiếp đãi mới đúng. Một cô nương có thể làm chủ cái gì? Nguyệt Nha Nhi cười một cái. Dặn dò tiểu mãn bưng trà đến. Sau đó mới nhìn về phía người kia. Hơi phóng khoáng nói. Ta chính là chủ quán tiệm này. Thật 100%, người kia còn muốn nói điều gì? Thấy người trước hơi nhúc nhích Phật Châu một chút, liền biết điều không nói lời nào. Ta họ Hạ, bây giờ là người hầu ở Đông Cung. Thấy điểm tâm nhà ngươi làm rất tốt, cố ý muốn mua một ít trở lại. Hạ Duy đi thẳng vào vấn đề, lấy nha bài của mình ra. Nguyệt Nha Nhi đứng dậy hơi cúi người. Thất kính, hóa ra là khách quý như vậy. Tiểu mãn bưng trà đến, đặt trên bàn mời hai người dùng. Hạ Duy nói, trà không cần uống, mời đem bánh quay chèo nhỏ, bánh chiên lòng đỏ trứng, mang cho ta đi. Nguyệt Nha Nhi một mặt dặn dò tiểu mãn đi lấy điểm tâm. Một mặt cùng hắn bắt chuyện, nhắc tới cũng là vô cùng vinh hạnh, điểm tâm do ta làm ra. Vậy mà đạt được chú ý của quý phi nương nương. Thực sự là thụ sủng nhược kinh. Không biết lần này, phúc khí có còn đủ dùng hay không? Còn có việc này, Nguyệt Nha Nhi kể vắn tắt cho hắn chuyện Trịnh Thứ Dũ mang công thức bánh kem giấy thiếc vàng của nàng dâng lên cho Quý Phi. Hạ Duy nghe xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ tới, hình như có chuyện này. Bánh kem giấy thiếc vàng này vốn dĩ là do ngươi làm. Chính là, mượn hoa hiến Phật đem công thức hiến cho Trịnh Công Công. Nói như vậy, ngươi cùng Trịnh Công Công cũng có quen biết. Không nói dối ngài, lần này vào kinh, vẫn là theo phía sau đội tàu trở về của Trịnh Công Công. Nếu là như vậy, mọi người đều là người quen. Ngữ khí Hạ Duy cũng nhu hòa chút. Rất tốt, quán này của ngươi cũng mở ở kinh thành rồi. Nguyệt Nha Nhi cười nói. Cái này cũng là may mắn được quý nhân giúp đỡ. Đang nói chuyện, Lỗ Đại Nữ ôm hai hộp hoa mai vén rèm đi vào. Nguyệt Nha Nhi mở nắp hộp hoa mai này ra. Chỉ thấy chia thành 5 phần bên trong có bánh quai chéo nhỏ. Bánh chiên lòng đỏ trứng. Bánh hoa quế. Kẹo dâu rồng cùng bánh chưng đường. Những thứ này đều là điểm tâm mà quán bán tốt nhất. Ngài thấy thế nào? Hạ Duy cúi người nhìn một chút. Hộp hoa mai này của ngươi cũng rất đẹp. Trang trí điểm tâm như vậy. Nhìn càng ăn ngon hơn. Người muốn ăn mặc đẹp. Phật muốn kim trang. Nguyệt Nha Nhi đem hai hộp hoa mai chồng lên nhau. Nói, điểm tâm ấy cũng cần phải đóng gói. Tiểu Mãn cũng mang qua 3-4 bao điểm tâm bình thường. Cùng đặt chung một chỗ với hộp hoa mai này. Nguyệt Nha Nhi nói, những thứ này là hiếu kính hai vị. Đều là chút đồ nhỏ. Nếu như ăn ngon cũng là phúc khí của Hạnh Đường ký chúng ta. Đưa hai người đi, Tiểu Mãn biểu hiện rất kích động. Còn có quý nhân trong cung đồng ý ăn đồ ăn trong tiệm chúng ta. Chấm, cũng không quá kỳ quái. Lỗ Đại Nữ nói, lúc ở phía nam, bánh kem giấy thiếc vàng lão bản từng làm cũng được đưa vào trong cung. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, kéo Nguyệt Nha Nhi hỏi. Lần này, người vẫn có ý định bán công thức điểm tâm đi. Nguyệt Nha Nhi lắc lắc đầu. Vào lúc ấy một là cách khá xa. Không có cách nào khác. Hai là bánh kem giấy thiếc vàng này. Kỳ thực tuy rằng khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng nhìn từ tay nghề. Kỳ thực tịnh không phải vấn đề nan giải gì. Sau đó không phải cũng có tiệm khác đẩy ra một loại điểm tâm lấy giấy thiếc vàng làm đồ trang trí sao? Nhưng hôm nay những điểm tâm này lại không giống. Vì thế ngươi không cần phải lo lắng cái này. Hôm nay trình lên mấy món điểm tâm. Nàng đều đem các bước tách ra. Phân ra để các sư phụ không giống nhau làm. Ví dụ như bánh chiên lòng đỏ trứng. Biết về nhân bánh. Không biết làm sao để làm tốt vỏ hương sữa giòn. Biết làm vỏ giòn. Lại không biết làm sao để làm lớp tuyết trắng. Giảm mạnh nguy hiểm công thức bị tiết lộ ra ngoài. Huống hồ. Trên giấy viết phương pháp chế biến là một chuyện, tự mình động thủ làm, lại là một chuyện khác. Nhiều lần có vẻ như đã học được cách làm một loại điểm tâm. Nhưng lúc thật sự động thủ thì lại phát hiện sao cũng không đạt tới hiệu quả mong muốn. Sau khúc nhạc dạo ngắn này, Nguyệt Nha Nhi liền sai người mỗi ngày cố ý chuẩn bị 2 phần hộp hoa mai. Bên trong chứa đủ các loại đồ ăn nhỏ, để phòng ngừa vạn nhất. Đúng như dự đoán, ngày thứ 2 tiểu nội thị lại đến. Mua 2 phần hộp hoa mai đi. Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút. Gọi người chuyên phụ trách mua đồ đến. Cố ý dặn dò, người gọi làm hộp này. Làm thêm chút đến, chỉ lát nữa là phải đến Tết. Loại hộp hoa mai thập cẩm điểm tâm này, nhất định bán rất tốt. Chớ xem thường hộp hoa mai này, điểm tâm dùng hộp hoa mai này đựng. Giá cả lập tức đi lên. Giá của một hộp hoa mai thập cẩm điểm tâm có thể so với bán được 3-4 cân điểm tâm. Hai tiểu nội thị này 3 ngày đến một lần, hầu như sẽ mua toàn bộ điểm tâm của Hạnh Đường ký. Thường xuyên qua lại, cũng quen thuộc. Bởi vì mỗi lần hắn đến, Nguyệt Nha Nhi đều sẽ gọi người tặng chút điểm tâm cho hắn. Vì cái này, tiểu nội thị chạy đến Hạnh Đường ký đều chịu khó chạy chút. Vẫn là Tiêu lão bản tốt. Ta có anh em đi Ngọc Trà lâu lấy lá trà. Người điếm chủ kia còn không ra nghênh. Chớ nói chi là có phúc lợi gì. Nguyệt Nha Nhi cùng hắn nói chuyện phiếm. Sao vậy? Lá trà trong cung dùng đến còn muốn mua bên ngoài vào. Có chút tiểu chủ thích uống trà hương. Nhưng lá trà trong cung xào không ra mùi vị gì. Liền sai chúng ta đi ra ngoài mua. Tiểu nội thì ai oán nói. 1 cân 40 lượng bạc đấy. Nhiều như thế. Chấm. Không phải. Hiện tại ngược lại còn tốt. Lá trà trong cung muốn uống đều mua bên ngoài. Mua đồ từ bên trong hoàng điếm. Hoàng điếm là cái gì? Nguyệt Nha Nhi nghe thấy từ này. Nghi vấn. Ngài nói hoàng điếm. Chính là Minh Ngọc, Tích Khánh Nhị Phường Hoàng Điếm. Chuyên môn mở ra một quán trà. Nếu là nội khố bên trong có đồ không thích không cần. Liền đặt trong cửa hàng Hoàng ra bán. Tiểu nội thị cảm khái nói. Nói đến, nghe nói lúc Hoàng Điếm sơ khai. Chỉ bảo thương thuế bằng 6 quán. Liền có mấy vạn lượng bạc trắng. Nhưng hiện nay, hắn lắc lắc đầu, không nói tiếp. Lúc này tiểu mãn đã xem hộp điểm tâm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi tiểu nội thị cầm lấy, hỏi thăm một chút liền đi ra. Nguyệt Nha Nhi lập tức bắt lấy tiểu mãn hỏi. Người biết hoàng điếm sao? Biết chứ, tiểu mãn thấy nàng hỏi. Liền nói hết những việc nàng biết về hoàng điếm ra. Hóa ra từ khi thời kỳ Văn Khanh bắt đầu, hoàng đế liền đem niêm phong mấy cửa hàng quyền quý. Cùng với một ít cửa hàng khác đổi thành hoàng điếm. Sai khiến một vị đề đốc thái giám thay mặt quản lý. Hàng năm nộp lên cho thiên gia cống phẩm. Trong đó nếu có đồ không hợp ý, liền bán ra trong hoàng điếm. Lợi nhuận hàng năm, quy vào trong quốc khố. Đây vốn là một chuyện tốt. Nhưng gần nhất những năm này, hoàng điếm lại càng ngày càng quạnh quẽ. Tiểu mãn tức giận bất bình nói. Người không biết được, người quản hoàng điếm này cực kỳ hung dữ. Chỉ cần là cùng hoàng điếm mở trên cùng một con đường. Nhất định sẽ có người đi thu thuế. Cho dù là người gánh đòn gánh đi bán màn thầu. Cũng phải giao tiền cho hoàng điếm. Nghe nói còn có dọa đẫm vơ vét đối với thương nhân. Theo thứ tự hàng nhái cũng không phải việc gì mới mẻ. Cuối cùng huyên náo cùng với một thương gia. Không phải đem cửa hàng bán, chính là chuyển sang nơi khác buôn bán. Vốn dĩ là một đoạn đường rất phồn hoa. Bây giờ vậy mà lại trống trải. Thực sự đáng trách, Nguyệt Nha Nhi nghe rất chăm chú. Nàng tưởng bản thân mới đến kinh thành. Cũng cần hiểu về Minh Ngọc, Tích Khánh Nhị Phường. Rõ ràng là khu vực tốt. Trên đường lại rất quạnh quẽ. Khi đó nàng còn thấy kỳ quái. Hóa ra nguyên nhân là ở đây. Nàng đang trầm ngâm không nói. Bỗng nhiên ngoài mành có người khẽ gọi. Lão bản, ta làm một loại điểm tâm. Ngài có thời gian tới nhìn không? Người nói chuyện là đầu bếp mới mời của Hạnh Đường ký. Họ Mạc, người hơi tròn, rất hòa ái. Nguyệt Nha Nhi vén rèm đi ra ngoài. Chỉ thấy trong tay hắn nâng một đĩa điểm tâm nhỏ. Là bánh màu tuyết. Vỏ ngoài chấm một nốt đỏ sơn cha. Dáng vẻ rất ưa nhìn. Đây là điểm tâm gì? Rất đẹp đẽ. Mạc đầu bếp cộc lốc cười. Là bánh gạo nếp đậu đỏ. Điểm tâm sở trường của ta. Bây giờ vừa vặn đến tiết phải làm bánh nếp ngọt. Ta liền làm một chút. Để ngài nếm thử. Là điểm tâm của kinh thành sao? Nguyệt Nha Nhi cầm lấy một cái bánh nếp ngọt. Dùng tay hứng. Cắn nhẹ một miếng, là bột mì phối hợp với gạo nếp nghiền làm bánh nếp. Xốp dẻo dai, hơi có chút dính răng. Nhân bánh là ngọt, có chút giống bánh trôi. Lúc nàng ăn, Mạc đầu bếp nói. Vâng, bánh gạo nếp đậu đỏ này là điểm tâm của kinh thành. Ta từ lúc trước ngây ngốc trong cửa tiệm kia. Bình thường là từ Tết Xuân đã bắt đầu bán bánh nếp ngọt. Có người nói là bởi vì bánh nếp ngọt là ngày Tết thịnh vượng. Vừa vui vẻ lại đẹp đẽ. Vẫn bán được đến hết mùa xuân đến hạ mới dừng. Nguyệt Nha Nhi gật đầu. Ngươi không nói ta còn quên mất chuyện này. Phong vị các nơi có sự khác biệt. Tiệm chúng ta bên trong ngoại trừ bánh ngọt phía Nam, cũng nên có chút điểm tâm nổi tiếng của kinh thành. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Nàng gọi Lỗ Đại Nữ lại đây. Muốn Lỗ Đại Nữ chọn ngày cho bánh gạo nếp đậu đỏ này lên thực đơn. Cách chương.